toàn chức pháp sư dị bản, chương 730, một hệ, ba cái thần phú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nam Bộ tỉnh Quảng Đông lúc này đã không có nhân loại nói riêng, bất kỳ sinh vật lục địa nào nói chung còn sinh sống nước biển tiến sâu hãm vào trong lòng thành thị tận 70 km mà cũng chưa có dấu hiệu dừng lại. Theo đường ven biển tính tới, Quảng Đông trước mặt chính là Phúc Kiến. Phúc Kiến có quan ải đầu tiên là Hạ Môn liền sớm bị san bằng, Nam Hải quỷ tộc đổ nước chiếm đóng làm thuộc địa đóng quân, cái kế tiếp tự nhiên là Tuyền Châu. Hiện tại, bọn chúng tổ đình giống như vừa nhận tình báo cứu viện khẩn cấp từ tiếng gầm của chỉ huy quỷ sát Nga nữ thuộc quân đoàn tiên phong ở mặt trận Tuyền Châu, lập tức đầu ong lĩnh quyết sách làm ra động tác phản ứng. Hạ Môn thị lập tức nổi lên mặt nước vô số điểm ảnh đỏ chót đến dùng mình tinh yêu thuồng luồng. Thuồng luồng trực thuộc hệ hỗn huyết quỷ tộc chúng lai giữa chủ mạch á Giao Long, thứ mạch á Ngạc Ngư, phụ mạch á Tích Dịch thành ra tính cách cũng là trong toàn bộ Nam Thái Bình Dương hiếu chiến nhất ương ngạnh nhất một cái. Bọn chúng không chút nào do dự thẳng tắp một đường từ Hạ Môn bắn tốc độ bơi như hạm đội tiến về Tuyền Châu cứu viện quỷ sát Nga nữ. Lần này ong não Nam Thái Bình Dương muốn gia tăng sức ép lên Tuyền Châu, đạo quân cử đi ra nguyên soái huyết thẫm thuồng luồng còn mạnh mẽ hơn nhiều lần. Riêng bản thân huyết thẫm thuồng luồng thực lực bên trong chính thống đế vương càng đứng hàng ngũ tiếp cận đỉnh vị, chênh lệch không nhỏ với quỷ sát Nga nữ. Còn cách một đoàn đường mới tiến vào Tuyền Châu, nhưng bất thình lình chủ soái huyết thẫm thuồng luồng ra hiệu tất cả dừng lại. Hung hung ô ô, nó phẫn nộ gầm lên một tiếng vang trời, đem cảnh giới âm thanh truyền khắp toàn bộ phía nam tổ đình, báo cáo lại kết quả. Sở dĩ nó đột ngột có thái độ như vậy, rất hiển nhiên là huyết thẫm thuồng luồng đã phát giác được quỷ sát Nga nữ chết rồi. Liền liền nhịp thở khí thức đều không còn, ngay cả thi thể cũng hóa thành một khối băng tan, phất phơ hàn khí lạnh lẽo. Đứng ở trên Ninh Bàn Tháp, Mộc Ninh Tuyết giống như là có thể xuyên qua thành thị quan sát, nàng nhìn về phía Nam Hải phương hướng, thấy tỉ mỉ chân thực hình dáng chủ soái huyết thẫm thuồng luồng. Một đạo thứ nguyên khe hở xuất hiện tại nàng phía sau lưng. Mộc Ninh Tuyết không có quay đầu, nàng chỉ khẽ khởi tay, vẫn như cũ không có cho ra cái gì hứa hẹn với Bạch Hồ. Khoảng cách này, không thoát nổi thần phú thứ hai của nàng. Cực Trần Băng Cung thu hồi rồi lại triệu hoán, Mộc Ninh Tuyết huyền truyền thần thái, ánh mắt một khắc hóa thành băng tinh sắc bén, thẳng tắp nhìn xuyên qua ba cái thành thị, nàng cảm nhận được hơi thở gấp gáp tràn đầy huyết khí của huyết thẫm thuồng luồng, thấy được động mạch đường gân của nó, thậm chí nghe chính xác địa phương trái tim của nó đang đập đập. Vị đế vương này có tổng cộng 4 trái tim, sinh mệnh hẳn là gia tăng thêm 4 lần. Ân, không quan hệ. Mộc Ninh Tuyết kéo huyền cung, dây tơ tuyết nhẹ nhàng đặt lên chím môi. Ánh mắt nàng phản xạ cấm chú tù lung, đem băng phương nguyên tố giam cầm, khóa chặt huyết thẫm thuồng luồng ở xa nhau ngàn dặm. Thần phú thứ hai băng hệ, băng tuệ, cảm ngộ sâu tới pháp tắc cảnh giới của thiên băng, Mộc Ninh Tuyết bây giờ đều không còn tuân theo các giới hạn chuẩn mực thông thường của thế giới pháp tắc. Nàng nhận ra được thần phú chẳng qua cũng chỉ là một loại pháp tắc do bản thân đi lĩnh hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mà trong trường hợp đã bản thân đi lĩnh hội được vậy thì làm gì có chuyện dừng lại ở một thần phú đâu. Mộc Ninh Tuyết cảnh giới bây giờ đều nắm giữ ba cái thần phú băng hệ. Nàng trưởng khống ba loại băng tuyết pháp tắc khác nhau, là chân chính băng hệ pháp sư cường đại nhất thế giới, siêu việt lịch sử nhân loại tồn tại. Thiên nhãn vạn lý, băng nguyên tố bị nàng trưởng khống đến đâu tầm quan sát của Mộc Ninh Tuyết sẽ kéo dài đến đó. Mà không những chỉ là tầm quan sát thông thường như vậy, băng nguyên tố không có nhiệt độ, nó thậm chí cảm ứng được một vài vật có nhiệt độ dao động, tỉ như trái tim, tỉ như đồng tử, tỉ như lưu thông máu lên não, tỉ như động mạch. Bá bá, thần phú thứ ba thức tỉnh, băng biến, dị không chi xương, nàng bóc trần băng nguyên tố thành dị không chi xương, một loại vật chất mạnh mẽ nhất của băng linh tồn tại rất ít ỏi chứa trong thiên phương không cảnh. Bây giờ ở trong mắt Mộc Ninh Tuyết, nàng vẩy tay một cái chính là đem thần phú pháp tắc thuế biến băng cực nguyên tố thành dị không chi xương. Một tia cực quang màu thiên lam bộc phát từ Ninh Bàn Tháp đến tận Hạ Môn, nó phương không cách ba tòa thành thị di chuyển, không gian hoàn toàn bộ đều bị dị không chi xương đóng băng, giống như một loại đình trệ vô tận cảm giác. Trên trời có đôi ba đàn cánh én nhỏ, có thưa thớt vài đầu săn mồi kim ưng, có một nhóm di trú hải âu bay về từ đất liền từ biển cả, thật tình thế nào chúng nó không hẹn mà đồng thời băng ngang qua Tuyền Châu lúc này. Sau đó chúng nó đứng im bất động nhưng không có rơi xuống, vẻn vẹn là một kiểu thân thể lơ lửng hoàn toàn ngưng thị, bị đông cứng cùng với không gian. Đế vương huyết thẫm thuồng luồng khó hiểu cảm thấy bốn trái tim mình đập nhanh hơn thường lệ mấy trăm lần, máu huyết dồn lên não, toàn bộ các giác quan nhạy cảm của nó ý đột ngột thức được mình đang đứng vào bờ vực tử vong. Nhưng là rốt cuộc là thứ gì mới được? Nó cảm thấy có vô số ánh mắt lạnh lẽo định vị khóa chặt mình. Nó lâm vào trầm mặc, vừa bất an, vừa lúng túng. Huyết thẫm thuồng luồng cũng mặc kệ đạo quân của mình, chính nó khẩn trương xoay người rời đi, có chút vô thức bỏ chạy về phía sau, đồng thời vận kình yêu pháp, dựng lên một quả thủy cầu bao bọc lại cơ thể mình mà bỏ chạy. Quá nguy hiểm rồi, phải báo lại cho vương mới được. Phốc, đang trốn xuống mặt biển hàng trăm mét bỏ chạy, huyết thẫm thuồng luồng ở giữa lưng đột nhiên có một thanh cực trần băng tiễn ghim xuyên qua, lực phá hoại này kinh khủng xé toang yêu pháp phòng ngự của huyết thẫm thuồng luồng, đồng thời đâm thẳng vào tim nó. Sau đó lại hết lần này đến lần khác phân rã vô số băng tán nguyên tố ra bao phủ nhiều điểm yếu hại nội quan trong cơ thể. Từ một trái tim bị thủng, dị không chi xương lan nhanh băng tỏa sang trái tim ngay phần bụng, bắt đầu tiến hành xâm thực. Huyết thẫm thuồng luồng thống khổ vô biên, một nửa cơ thể hoàn toàn lá đông lạnh lại như vậy, cảm giác tê liệt không cách nào động đậy. Nhưng sinh mệnh ngoan cường, nó không có chết, nó tiếp tục giãy giụa lội càng sâu xuống đại dương. Tiếp tục lội hơn 100 mét, rồi lại 500 mét, 900 mét. Mặt biển dần dần đóng thành băng trôi mấy dặm độ sâu theo huyết thẫm thuồng luồng đi xuống. Băng xương gia tăng rộng phạm vi ảnh hưởng ở mặt biển hạ môn. Phốc, bá bá bá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đang chút người hướng đi xuống, tưởng rằng chính mình đã thoát khỏi truy kích, đúng lúc này đột nhiên lại có thêm một mũi cực trần băng tiễn thứ hai cắm trực tiếp vào phần hậu của huyết thẫm thuồng luồng, từ phần hậu đâm thẳng đến thủy não, xuyên qua toàn bộ trăm mét thân thể, lọc sạch sẽ toàn bộ nội quan, tim phổi kéo ra ngoài. Một mảnh huyết thẫm đục ngầu huyết nhục như suối tuôn ra ở cái giữa đỉnh đầu vị đế vương Nam Hải. Băng xương phân tán phụ cận rốt cuộc dừng lại, trở thành một cái đảo băng tương đối lớn trôi lềnh bềnh giữa lòng hạ môn. Chết, trong chưa đầy nửa giờ, hai đầu đế vương Nam Hải dẫn xuất đều chết cùng một cách thức chết đi, càng chưa từng thấy qua địch nhân ám sát mình. Mời đọc truyện đã full, cách chương.